Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 451, Bình Định cấm khu. Bế nghễ trên trời dưới đất tuyệt đại chí tôn, rốt cục nhau nhau thức tỉnh, rất nhanh, ngay tại phi tiên tinh phía trên, bao phủ vạn trượng hào quang, có bạch hổ chí tôn, uy nghiêm vô tận. Khí thế chân thiên hám địa, có lấy thân hóa thành binh khí to lớn xích hoàng, mấy vị trí tôn uy áp tại toàn bộ giữa thiên địa lan tràn. Vô cùng vô tận, đáp xuống khỏa này cổ lão tinh thần phía trên. Phi tiên tinh tại trước đây thật lâu liền có người suy đoán ra ở trong đó có con đường thành tiên. Đồng thời, đế tôn cũng ở nơi đây bày ra chuẩn bị ở sau. Con đường này trung quy là đi đến thông, nhưng là những này tự chém một đao chí tôn vẫn không có cơ hội. Cuối cùng thành tiên, cũng chỉ có vội vàng chạy đến Thích Già cùng lão tử hai người mà thôi. Tại Diệp Phàm cùng Thiên Đình bang trợ xuống dưới thành tiên. Về phần những người khác, thì là vô duyên tiên lộ. Tiên lộ chỉ có mấy người có thể thành tiên mà thôi. Cho dù là toàn bộ thế giới phía trên, tiên lộ cũng không nhất định chỉ có như thế hai đầu. Cùng nó tiện nghi rất nhiều chí tôn, còn không bằng nhường hai người này thành tiên. Trong lúc đó, lão Kim Ô đục nước béo cò, cũng cơ hồ đánh vào tiên lộ, nhưng là bởi vì rất nhiều cổ hoàng ngăn cản, căn bản không có mảy may cơ hội. Cứ như vậy một mực tranh chấp, thẳng đến tiên lộ lần nữa khép kín. Các chí tôn hai mắt hôi bại, trong lòng thê lương thở dài, đây mới thực là tiên lộ, có thành tiên cơ hội, cũng có vĩnh sinh bất tử cơ duyên, nhưng là bởi vì thiên đình ngang ngược ngăn cản, mọi người cũng không có đạt được muốn. Thế là, đại chiến mở ra, đánh tới thiên đình, đánh tới tận cùng vũ trụ, tiên lộ là nhất đoạn vô thượng cơ duyên. Mà như vậy đẳng cơ duyên bị thiên đình ngăn cản, trường sinh vô vọng. Rất nhanh thiên đình liền trở thành trùng mũi tên chi. Vừa mới huy hoàng bắt đầu, liền đem phải đối mặt lấy tai họa ngập đầu. Diệp Phàm sắc mặt trầm tĩnh, tại cái này 200 thời kỳ, hắn thực lực cũng đạt tới gần khác loại chứng đạo cấp độ, nhưng là cùng những này chí tôn so ra vẫn như cũ không phải một cái phương diện bên trên. Ngăn cản, đây chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, ở trong thiên đình cái cửu u bọn người cũng chỉ là đến tiên lộ lên thử thời vận mà thôi. Mặt khác, cho dù là bọn hắn không có ngăn cản, những này tự chém một đao qua chí tôn cũng cơ hồ không có cái gì thành tiên hy vọng. Không chỉ có pháp tắc bài xích, còn có vô tận hung hiểm. Năm đó yêu đế Tuyết Nguyệt Thanh tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, tại chính xác nhất thời gian cùng nơi đục xuyên tiên lộ, còn không có thành tiên. Cho dù là khí huyết suy bại, cũng không phải là trước mắt những này chí tôn có thể so sánh với. Cho dù là tiên lộ tự động mở ra, so với cứ thế mà đục xuyên đơn giản dễ dàng quá nhiều. Nhưng là những này chí tôn đã không có vô địch suy nghĩ. Nữ đế áo trắng như tuyết đứng tại thiên đình phía trên, cứ thế mà nhường đông đảo chí tôn bước chân ngừng lại. Lấy một người độc mặt bảy vị chí tôn, căn bản không có mảy may e ngại. Nó quanh thân khí thế như là vực sâu, tựa hồ muốn cả tòa thiên địa mai táng. Loại lực lượng này bọn hắn cái trên người Tô Dương nhìn thấy qua, đây là lực lượng pháp tắc, ảo diệu trong đó vô tận, diễn thiên địa vạn pháp, một người, chấn trụ mấy vị chí tôn, làm cho chí tôn quay đầu, đây là một loại trước nay chưa từng có đại khí phách. Mà lại, năm đó người kia, ngay tại ở trong thiên đình, là làm nay thiên đình chi chủ phụ thân. Bọn hắn cũng chỉ dám ở biên giới hấp thu huyết thực. Nhưng là mặc dù là như thế, thiên đình khuynh xào mà động, độc mặt chí tôn đánh nát thành tiên đình, xé rách cửu lê đồ, sụp đổ rơi Thái Hoàng kiếm. Cuối cùng, rốt cục bình định trận này tối tăm náo động. Nữ đế từ đầu đến cuối đứng tại Thiên Đình đỉnh, toàn thân áo trắng tung bay. Mặc dù không có động thủ, nhưng là khi thế chấn áp lại vài tòa cấm địa, tại cả tòa tinh không bên trong, không có chí tôn còn dám xuất thủ. Trải qua trận này, ở trong Thiên Đình, tự nhiên cũng là nguyên khí đại thương. Dứt khoát chủ yếu mấy người mặc dù trọng thương, nhưng là không có vẫn lạc, xem như trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng là trải qua chiến tranh tẩy lễ về sau, rất nhiều người đều là liên tiếp đột phá. Một cái thời đại vàng son lặng yên mở ra, Tô Dương cũng là chậm rãi khôi phục, thế giới đã triệt để thành hình, đã có thể diễn hóa sinh linh, nhưng là vạn đạo không được đầy đủ, cũng chỉ có thể đủ đản sinh ra rất sơ cấp linh thể. Tô Dương quyết định bế quan 10 vạn năm, triệt để bước vào cái kia hoàn toàn mới cảnh giới, không dựa vào pháp tắc, liền có thể tự hành diễn hóa đại thiên thế giới. Cho đến lúc đó, thực lực mình tuyệt đối là trong chư thiên đỉnh tiêm. Nhưng là trước khi bế quan, Tô Dương đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy người là Đoạn Đức, vị này hậu hắc béo đạo nhân, cả ngày đắm chìm trong trộm mộ bên trong, toàn thân là bảo, cho dù là răng giả, đều là từ cực đạo binh lưỡi đao mảnh vỡ làm thành. Đã lâu, Tô Dương cười cười, nhìn về phía béo đạo nhân, nói, hắn cùng Đoạn Đức sẽ ở kiếp trước gặp nhau. Tô Dương cũng không sốt ruột, ngược lại là muốn nhìn một chút, lúc kia Đoạn Đức có thể hay không giống bây giờ đồng dạng. Béo đạo nhân thật lâu không nói ra lời. Ngươi đạt tới thiên đế cảnh giới. Cảnh giới chỉ là cái môi giới, chỉ có pháp tắc vạn cổ trường tồn. Tô Dương cười lắc đầu, không nói thêm gì. Đoạn Đức vỗ ngực một cái, cũng đúng, đối ngươi bực này tồn tại tới nói, cảnh giới đã không trọng yếu. Béo đạo nhân trong miệng thiên đế cảnh giới cùng hồng trần tiên tương tự, nhưng là cũng không có đạt tới hồng trần tiên cảnh giới cũng có thể như thế xưng hô. Thiên đế chỉ là một loại xưng hô, thanh đế có thể xưng là thiên đế, tuyết nguyệt thanh tự nhiên cũng được, thậm chí ngoan nhân, vô thủy. Vậy ngài muốn sống lâu một chút, ta cảm thấy, chờ ta cửu thế luân hồi về sau, hoàn toàn có cơ hội trộm ngươi mộ. Đoạn Đức nửa đùa nửa thật nói. Tô Dương vẫn như cũ cười lắc đầu, nói, ta thân vô trường vật, ta rời đi về sau, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành thiên đình nội tình, trừ phi ngươi so thiên đình sống được lâu. Đoạn Đức gật gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Tu sĩ địch nhân lớn nhất là thời gian. Đoạn Đức mặc dù mở ra lối riêng cửu thế luân hồi, nhưng là mỗi lần cũng sẽ là mất đi rơi ký ức, chỉ có thể đem ký ức phong ấn, lại thông qua trí nhớ kiếp trước đến nhận biết kiếp trước tự mình. Cuối cùng, hảo hảo qua tốt kiếp này, lập lại lần nữa xuống dưới, từng làm qua địa phủ minh hoàng, đã từng là nguyên thuật tổ tông, một tay nguyên thuật thông thiên triệt địa, khống chế thần thoại thời kỳ 99 tòa Long Sơn. Đương thời thì là cái thất đức béo đạo nhân. Nghĩ tới đây, Đoạn Đức ngược lại là không thế nào thương cảm. Chết sống có số, nửa điểm không do người. Cửu thế luân hồi về sau, chưa chắc không thể chỉ chờ mong tiên đạo. Trong hồng trần vô biên tịch mịch, cuối cùng thành tiên vũ hóa mà đi, trường tồn thế gian. Tô Dương không nghĩ tới Đoạn Đức ngược lại là nhìn rất thoáng. Vỗ vỗ Đoạn Đức bả vai, Đoạn Đức là đến đây đưa thôn thiên ma bình cái nắp, cũng chính là hắn bát vỡ. Diệp Phàm lại muốn xuất động, bình định tất cả cấm khu, nơi nào có chiến tranh, nơi đó liền có vị này thiên đình chi chủ. Hắn hy vọng có thể tại sinh thời bình định tất cả cấm khu. Đương nhiên, tại cái này trên đường, rất nhiều người sẽ cùng theo vẫn lạc. Đây là không có cách nào sự tình. Không phải mỗi người đều có thể sống đến thiên địa cuối cùng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.